Giả cán bộ, chương 614, nhảy ra. Góc truyện audio.com, Hồ tự lập động một cái, bật dậy như cá chép, từ trên mặt ghế massage đứng lên, trong lòng không hiểu ra sao, không biết những lời này của Trương Ôn rốt cuộc là có ý gì, liền hỏi tôi không hiểu ý tứ của thư ký trưởng. Chẳng lẽ không đúng sao? Không phải cậu mới vừa gọi điện thoại cho đồng chí Dương Tử Hiên, nói cậu phá được một cái ngân hàng tư nhân to lớn tại phố Đông Thành, phát hiện một ít chứng cứ về các khoản tiền không bình thường, lại còn bảo hắn điều một số người từ ban kỷ luật thanh tra tỉnh đến nhận định sao? Trương Ôn cho rằng Hồ tự lập giả bộ hồ đồ, có chút bất mãn, nói, vừa này hắn ở chỗ này của tôi cũng nghe được rồi. Đầu óc Hồ tự lập lập tức đổi qua mấy ý niệm, thầm nghĩ, tôi gọi điện thoại cho thằng nhóc Dương Tử Hiên kia bao giờ, từ nãy đến giờ tôi đang hưởng thụ cơ mà. Đây rốt cuộc là chuyện gì? Hồ tự lập không mò được manh mối, trầm mặc nửa ngày, vẫn không nghĩ ra rốt cuộc Dương Tử Hiên đang định làm gì, liền cười ha ha, nói, đúng là có một sự việc như vậy. Tâm tình Trương Ôn lập tức như bị một bàn tay nắm chặt nhưng đầu óc vẫn bình tĩnh tỉnh táo, miệng nói, chắc manh mối các cậu nắm được cũng hết sức phức tạp, tôi cảm thấy cần phải điều một ít nhân thủ từ ủy ban tỉnh, ngân hàng và sở thẩm tra bên kia đến. Dù sao thì loại này ngân hàng tư nhân dưới mặt đất này rất có thể trở thành nơi để một ít nhân vật trong cơ quan rửa tiền, tham ô khoản chi tiêu công, mục nát. Những đơn vị như ngân hàng, sở thẩm tra, ủy ban tỉnh, Trương Ôn có rất nhiều người quen thường xuyên liên hệ, những đơn vị này tham gia, sẽ rất có lợi. Đối với Trương Ôn, trên trán Hồ tự lập bắt đầu đổ mồ hôi rồi, rốt cuộc Dương Tử Hiên này làm cái gì vậy, tại sao phải nói dối trước mặt thư ký trưởng ủy ban tỉnh, hiện tại phải làm thế nào để che lấp đây, nói dối đúng là không tốt. Thư ký trưởng, như vậy, trước mắt chúng tôi đang ở trong giai đoạn điều tra, để cho người sở thẩm tra nhanh chóng tham gia như vậy, khả năng là không tốt lắm đâu. Qua một thời gian ngắn nữa rồi hãy vào cuộc được không? Chân tay Hồ tự lập có chút luống cuống rồi, hiện tại tôi đang bận rộn, về sau sẽ một bồi tội cho thư ký trưởng ngài. Nói xong, Hồ tự lập liền trực tiếp treo điện thoại rồi, em gái massage bên cạnh nhìn thấy Hồ tự lập thở hổn hển tức giận luống cuống, đã sớm lặng lẽ lui ra ngoài. Dương Tử Hiên đang trên đường trở về đại viện tỉnh ủy, vừa đi vừa suy tư. Về biểu hiện vừa rồi của Trương Ôn, chỗ đó xác thực tồn tại một nhà ngân hàng tư nhân dưới mặt đất, hơn nữa chắc chắn Trương Ôn cũng có vấn đề, như vậy thì dễ làm rồi. Đang nghĩ đến đây, điện thoại liền vang lên tiếng động như quỷ kêu, đúng là Hồ tự lập. Tôi nói ông em này, cậu làm cái gì thế, sao lại nói tôi phá ngân hàng tư nhân dưới mặt đất đặc biệt lớn? Cậu đang lừa dối cái gì? Vừa rồi thư ký trưởng nói muốn phái người tham dự, khiến cho tôi thật sự không có cách nào trả lời, liền trực tiếp tắt điện thoại. Mặt mũi Hồ tự lập tràn đầy tức giận, Hồ cục anh đừng vội nóng giận, lúc này đây thật ra là tôi muốn thăm dò thư ký trưởng. Thăm dò cái gì? Hồ tự lập tò mò hỏi. Tôi hoài nghi khả năng là Trương Ôn thư ký trưởng đã bị cuốn vào án cao tầng Xuân Huy lần trốn, tuy hiện tại tôi vẫn chưa biết. Rốt cuộc Trương Ôn thư ký trưởng là nhân vật gì bên trong án lần trốn này, nhưng mắt xem ra cái này, nhân vật này cũng rất ám muội. Tuy có thể khẳng định ông ta không phải chủ mưu, nhưng khẳng định là có liên quan ở trình độ nhất định. Sắc mặt Dương Tử Hiên trở nên nghiêm túc nói, ví dụ như, mấy ngày hôm trước thư ký trưởng tình nguyện mạo hiểm chính trị, đi gặp phần tử phạm tội hàng đầu trong công ty Xuân Huy. Khô Lộc Văn, hơn nữa trong phòng thẩm vấn, hai người đã xảy ra sự cố đánh nhau nghiêm trọng. Tôi hoài nghi hai người kia đã diễn trò cho tôi xem, trước mắt trong tay Khô Lộc Văn vẫn còn nắm giữ vài tài khoản bí mật, những tài khoản bí mật này có tổng số lên đến hơn 1.000 vạn, vẫn một mực không chịu bàn giao. Trương Ôn gặp mặt Khô Lộc Văn xong, về sau có một buổi tối lén lén lút lút nửa đêm từ trong nhà đi ra. Thay hình đổi dạng, ngồi xe taxi đến phố Đông Thành, sau đó là nói cho lái xe taxi ông ta muốn đến ngân hàng. Hồ tự lập hiểu, mình đã bị thằng nhóc này đùa bỡn trong lòng bàn tay rồi, Dương Tử Hiên cố ý thông qua chuyện này, muốn tiến hành bức vua thoái vị ép hắn tham gia. Dương Tử Hiên hiểu, muốn Hồ tự lập cùng mình đi siêu tập chứng cứ phạm tội không tuân theo quy định của một thư ký trưởng ủy ban tỉnh, Hồ tự lập khẳng định là không muốn làm. Loại việc cố hết sức làm mà đắc tội người này, ai muốn làm đây, ngoài ra tại ủy ban tỉnh quyền, Trương Ôn thế ngập trời, Hồ tự lập làm sao lại tùy tiện đắc tội với người như vậy. Đừng nói hiện tại chỉ là phỏng đoán, coi như là chứng cứ vô cùng xác thực, Hồ tự lập cũng không nhất định đứng ra, đánh dập đầu cùng với một thư ký trưởng ủy ban tỉnh. Cho nên Dương Tử Hiên mới nghĩ ra một độc kế cột Hồ tự lập đang mơ hồ lên thuyền của mình, làm cho hắn phải khăng khăng một mực đi phố Đông Thành điều tra tìm ra cái ngân hàng tư nhân dưới mặt đất kia. Trong nháy mắt này, Hồ Tự Lập cũng hiểu ý đồ của Dương Tử Hiên, trong nội tâm thầm thở dài, thật sự là một bước sai từng bước sau đều sai, vừa rồi đã thừa nhận trước mặt Trương Ôn, hiện tại lại nói cho Trương Ôn, tất cả mọi việc đều là âm mưu của Dương Tử Hiên, khẳng định là Trương Ôn không tin. Hiện tại hắn đã không còn đường lui. Hồ Tự Lập thở dài, thằng nhóc này, thật đúng là đủ hại người, chính mình đã rất cẩn thận khi chơi với hắn rồi, không ngờ vẫn bị hắn xếp đặt một lần. Nói đi cậu muốn tôi làm gì? Hồ Tự Lập cười khổ một tiếng. Hiện tại khẳng định là Trương Ôn không dám gọi điện thoại đến ngăn. Hàng tư nhân xác nhận chuyện này, việc anh phải muốn làm chính là tranh thủ thời gian dồn lực lượng quy mô lớn, tiến hành điều tra phố Đông Thành, phàm là có nhân vật khả nghi ra vào phòng ốc đều khống chế lại. Dương Tử Hiên chậm rãi nói, tốt nhất là trước khi Trương Ôn biết rõ chúng ta nói dối, biến cái nói dối này thành sự thật. Hồ Tự Lập gật gật đầu, nói cũng chỉ có thể như vậy. Để điện thoại xuống, Hồ Tự Lập nhanh chóng trở lại cục công an, tổ chức trinh sát, trinh thám và rất đông lực lượng công an, bố trí tại phố Đông Thành, nghiêm túc khống chế mỗi người xuất nhập. Nhưng không như mong muốn, không đợi đến lúc cục công an thành phố Tử Kim móc cái ngân hàng tư nhân dưới mặt đất kia ra, Trương Ôn đã biết Dương Tử Hiên đang nói xạo. Trương Ôn không gọi điện thoại đến ngân hàng tư nhân xác nhận bởi vì hắn cho rằng ngân hàng tư nhân đã bị cảnh sát khống chế lại rồi, mà là tự mình lái xe đến đường Đông Thành, hơn nữa còn gọi điện thoại đến cục công an thành phố Tử Kim, hỏi một người quen biết cũ nhậm chức tại đó. Người quen biết cũ này nói là căn bản không có hành động điều tra phố Đông Thành, Trương Ôn mới biết mình bị lừa rồi. Dương Tử Hiên này dám điều tra tôi. Trương Ôn ngửi được hương vị cực kỳ nguy hiểm, hắn hiểu tất cả mọi chuyện đều là thủ đoạn đùa bỡn của Dương Tử Hiên. Hắn đột nhiên vỗ tay xuống bàn, ánh mắt hiện ra một tia hung ác sắc, khóe miệng lẩm bẩm nói, cậu đã không cho tôi đường sống, vậy thì khỏi phải nghĩ đến chuyện sống tốt. Rất nhanh, Trương Ôn nhận được tin tức mới, hiện tại Cục Công an thành phố Tử Kim thật sự phát động trận hành động này, trên 100 công an cảnh sát có đủ các loại nghiệp vụ, bắt đầu bao vây phố Đông Thành lại, bắt đầu tiến hành nghiêm khắc kiểm tra. Thủ đoạn thật hay, thủ đoạn thật hay. Trương Ôn chán nản ngồi ở trên mặt ghế, cảm thấy vô cùng khâm phục đối với khả năng cân nhắc lòng người, cân nhắc thời gian của Dương Tử Hiên, đồng thời, trong đầu hắn cũng sinh ra một ý niệm cực đoan. Chương 614, nhảy ra. 2. Dương Tử Hiên không tự mình đi phố Đông Thành quan sát cảnh sát điều tra, mà là núp ở trong nhà khách. Thường Mai đã đi Dương Ban Mai xích rồi, trước đó Dương Tử Hiên đã bắt chuyện với mấy người Trần Ấu Trúc. Thường Mai không cần đi qua quá nhiều chương trình, liền trở thành người phụ trách bộ phận PA vừa mới thành lập ở Dương Ban Mai xích. Nhiệm vụ là phụ trách kiến tạo ra một chi đoàn đội PA tố chất vượt trội. Đầu năm nay, đối với cái khái niệm PA này, người trong nước vẫn tương đối mơ hồ, Dương Tử Hiên đưa ra ý kiến kiến tạo bộ phận PA ở lúc này cũng là bởi vì nhu cầu PA ra bên ngoài của Dương Ban Mai xích sau này. Lần này anh thật sự muốn đẩy Trương Ôn vào chỗ chết. Sắc mặt Thường Mai hiện lên một tia hưng phấn. Nhiều năm như vậy trôi qua, nàng vẫn muốn trả thù Trương Ôn và Hoàng Văn Thanh, nhưng một mực không có cơ hội, không ngờ cơ hội lại tới nhanh như vậy. Bản thân Trương Ôn đã có vấn đề rất lớn, nội tâm của hắn rất tham lam, không hề giống biểu hiện bề ngoài nho nhã đạm bạc của hắn. Dương Tử Hiên cười cười, nói, đây không phải tôi muốn đẩy hắn vào chỗ chết mà là hắn đưa mình vào chỗ chết. Trong quan trường, hiểu được cách che giấu tướng mạo chân thật của mình cũng là một loại sinh tồn, rất nhiều chuyện coi như là mình thực sự làm cũng không thể bày. Ở trên mặt bàn, để cho người khác nhìn thấy, thật giống như hôm nay, phố Đông Thành bị điều tra quy mô lớn, thật ra là Dương Tử Hiên dùng thủ đoạn thao túng ở sau lưng, nhưng tại thời điểm phố Đông Thành gà bay vịt nhảy, Dương Tử Hiên lại ngồi trong phòng làm việc luyện thư pháp, phảng phất như tất cả sự tình xảy ra ở phố Đông Thành đều không có quan hệ gì đến hắn. Luyện chữ đến một nửa, Hồ Khải mới nhắc nhở, nói hôm nay Dương Tử Hiên còn có một khóa phải đi học. Dương Tử Hiên vỗ đầu một cái, mới nhớ tới mình quả thật đã muốn rất lâu không lên lớp rồi. Tuy các lãnh đạo phòng giáo vụ viện nghiên cứu sinh cơ bản đều biết thân phận của hắn, nhưng Dương Tử Hiên vẫn không muốn làm cho mình quá đặc thù, có khóa cần phải đi học hắn cũng sẽ không từ chối. Cứ như vậy, buổi chiều hôm nay, Dương Tử Hiên ngây người. 2 giờ tại Đại học La Phù, học hết cả hai khóa, nhưng Khả cũng lại líu díu nói chuyện cùng hắn, làm cho hắn không còn tâm tư nghe giảng bài, một chữ cũng không vào đầu. Mới không gặp mặt một thời gian, Khả cũng đã bắt đầu trổ mã, càng ngày càng xinh đẹp, nghiễm nhiên trở thành hoa khôi số 1 trong Đại học La Phù. Dương Tử Hiên cũng biết nguyên do trong này, có bảo đảm cuộc sống, không có gì phiền não, mỗi tháng Khả cũng đều đến trợ thủ cho Tiểu Thiến, cầm được không ít tiền lương, tăng thêm việc ăn mặc, đã bỏ qua hết dáng vẻ quê mùa của cô gái nhà nông trước kia, biến thành một cô gái đô thị. Thị trí đã có đến dây dưa em hay không? Dương Tử Hiên cười hỏi, nhìn quanh một vòng, không hề nhìn thấy công tử phó bí thư thị ủy kia lên khóa. Gần đây hắn đều toàn ra ngoài trường chơi bời, căn bản không giống như trước làm. Mưa làm gió trong trường học, khuôn mặt khả cũng rất mỹ lệ, miệng hồng răng trắng, đúng vào tuổi thanh xuân vô cùng tươi tắn. Ngắm nhìn nàng, lại làm cho Dương Tử Hiên hoài niệm thời trẻ trung khi còn làm học sinh trước kia. Hiện tại trong học viện cũng xuất hiện lời đồn, là do hắn bị anh dạy dỗ một phen, về sau mới khiêm tốn, anh không biết hiện tại có bao nhiêu nữ sinh mỗi lúc trời tối sắp đi ngủ thảo luận về anh, một nghiên cứu sinh thần bí đẹp trai. Khả cũng vịn cái ghế phía trước che miệng cười to. Khục khục, phía dưới có sinh viên nói chuyện, chú ý nghe giảng. Đứng ở trên bục giảng giảng bài là một vị giáo sư tóc trắng xóa, ánh mắt nhìn chằm chằm vào Dương Tử Hiên và Khả cũng đang cười cười nói nói. Thập niên 90 các giáo sư vẫn cực kỳ có uy vọng, vừa nói như vậy, trong phòng học đã lặng ngắt như tờ. Khả cũng, bình thường đều là sinh viên nghe lời, vừa bị giáo sư nhắc nhở như vậy, lập tức chuyển tư thế ngồi thẳng tắp, bộ ngực đã có quy mô càng nổi bật dưới lớp áo, Dương Tử Hiên không nhịn được mà ngắm thêm vài lần. Em đang nhìn cái gì vậy? Giáo sư chỉ vào mũi Dương Tử Hiên. Dương Tử Hiên cũng không bày phong phạm lãnh đạo ra, bắt đầu ngồi nghiêm chỉnh, đối với chút ít giáo sư chăm chỉ nghiên cứu, không cầu gì, chỉ chuyên đào tạo nhân tài vì quốc gia này, trong nội tâm Dương Tử Hiên vẫn rất tôn kính. Là một người học giả, kiến thức và trình độ của bọn họ khả năng là có chênh lệch nhất định với trình độ quốc tế, nhưng là một người giáo dục người, bọn họ đều là người hết sức ưu tú. Đã hiểu hết chưa? Lão giáo sư trực tiếp hỏi Dương Tử Hiên, lại bảo Dương Tử Hiên đứng lên, nói cậu đi lên làm đề bài này cho. Tôi, đề bài ở trong mắt Dương Tử Hiên thật sự không khó, liên quan đến rất nhiều nội dung tài chính có toán học vi phân và tích phân, còn có một chút tri thức ngành học khác dùng tri thức cấp quốc tế của Dương Tử Hiên kiếp trước, không đến 3 phút liền giải quyết triệt đề. Giáo sư và một ít học sinh khá giỏi phía dưới đều có chút chừng mắt ngây người, người trẻ tuổi cho tới bây giờ chưa từng gặp mặt này, lại có trình độ cao như vậy sao? Kỳ thật cũng không phải trình độ Dương Tử Hiên cao, đều bởi vì tài chính học kinh tế học trong nước chưa phát triển lâu, trên mặt phương thức giảng bài nhiều lý luận mà nhẹ định lượng phân tích không ít học sinh kinh tế tài chính chuyên nghiệp bản lĩnh toán học và tư duy lô. Dịch đều rất kém, rất tốt, lão giáo sư đứng ở bên cạnh bảng đen nhìn Dương Tử Hiên giải quyết vấn đề. Nâng kính mắt vỗ vỗ bả vai Dương Tử Hiên, nói cậu chính là học trò của giáo sư Diệp Tân Vĩ à, đã nghe ông ấy nói qua một lần, quả nhiên danh bất hư truyền. Hơn 100 người trong phòng học thiếu chút nữa rơi kính mắt ngã người xuống đất, trong mắt bọn hắn, vị giáo sư này là người nghiêm khắc nhất, không ngờ lại hòa ái với người đàn ông xa lạ này như thế. Dương Tử Hiên khiêm tốn cười cười, một lần nữa trở lại chỗ ngồi. Khả cũng giơ ngón tay cái về hướng hắn, trên mặt thanh lệ tràn đầy vẻ sùng bái, tự đáy lòng nói ra một câu tiên sinh, anh thật đúng là hiểu được rất nhiều chuyện, chức quan rất lớn, trình độ chuyên nghiệp cũng tốt. Cả ngày nghe toàn được các loại nịnh nọt vỗ mông ngựa tâng bốc, ngẫu nhiên nghe Khả cũng ca ngợi tự đáy lòng, trong nội tâm Dương Tử Hiên cũng cảm thấy rất thỏa mãn. Trong lòng thầm, nghĩ đó là chuyện đương nhiên, kiếp trước Dương Tử Hiên đã làm việc trong ngành sản xuất và tài chính, tự hào nhất đúng là năng lực tính nhẩm và bản lĩnh ngành kỹ thuật toán học. Thời điểm sắp tan học, Hồ Khải từ cửa sau vẫy vẫy tay về hướng Dương Tử Hiên, sắc mặt có chút lo lắng. Chuyện gì vậy? Dương Tử Hiên xoay người đi ra ngoài hỏi. Bên kia gặp một chút phiền toái, Hồ Cục nói đã khóa mục tiêu trong tầng hầm ngầm của một tòa nhà, hiện tại tất cả cảnh sát đều tập kết bên ngoài tầng hầm ngầm. Dương Tử Hiên ngây ra một lúc có chút kỳ quái, hỏi, vậy thì tranh thủ thời gian phá cửa tiến vào, cái này không cần xin chỉ thị tôi, Hồ Tự Lập có thể làm chủ. Vấn đề xảy ra ở chỗ này, thời điểm đang chuẩn bị xông đi vào, Hồ Cục liền nhận được nhiều cuộc điện thoại chào hỏi hắn, một người trong đó là phó bí. Thư thị ủy thành phố Từ Kim Hỷ lại thừa. Hồ Khải oán hận nói, thì lại thừa vận dụng quan hệ gây áp lực rất lớn đến Hồ Cục, nói Hồ Cục hành động không tuân theo quy định, hành động lớn như vậy, vậy mà không xin chỉ thị, không báo cáo cho đảng ủy và chính phủ thành phố từ trước tự hành động, hơn nữa còn đe dọa, nếu như Hồ Cục kiên trì muốn xông vào mà nói tất cả hậu quả trách nhiệm, hắn đều phải gánh chịu hết. Dương Tử Hiên nhíu mày, tại sao Hỷ lại thừa này lại nhảy ra ngoài làm rối vào lúc này? Cách chương.